Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, lệ thuộc lãnh địa. Ha ha, người ta đều thích nói, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Hiện tại ta phát hiện, ngươi không chỉ rất lớn, đầu óc cũng rất thông minh. Lý Đại Hổ cười nhạt. Ta chỉ cần Lý Tiên Sinh lời nói này đang khen ta, Doãn Lạc Kiều mị cười một tiếng. Trước ngực đầy đặn nhất thời cùng rung động theo, đung đưa một hồi trắng như tuyết sóng lớn. Ta xác thực là đang khen ngươi. Lý Đại Hổ gật đầu nói, nếu ngươi nhớ nghe ý kiến của ta, vậy ta sẽ không khách khí. Tại hiện tại cái quái vật này hoành hành thời điểm, nếu như xây dựng lại lãnh địa, tất nhiên phải hao phí không ít nhân lực vật lực. Nếu như lúc này có quái vật đánh tới, Liệt Phong Thành sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, ta đề nghị ngươi trực tiếp thay thế Liệt Phong Thành trước thành chủ. Nghe vậy, Doãn Lạc lập tức nói ra, Lý Tiên Sinh ý nghĩ cùng ta không hẹn mà hợp. Như vậy, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Lý Đại Hổ gật đầu, không nói gì, Doãn Lạc khẽ mỉm cười. Sau đó liền đứng ở nơi đó, nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang câu thông đến trong đầu một ít tin tức cùng lực lượng. Toàn bộ Liệt Phong Thành hoàn thành xin chú ý, bởi vì trước đảm nhiệm thành chủ Hoàng Thiên Tài, lãnh địa tranh đoạt chiến, bên trong thất bại. Lập tức khởi, Liệt Phong Thành trước thành chủ, để cho người thắng trận Doãn Lạc thay thế, căn cứ vào quy tắc, bắt đầu từ bây giờ. Liệt Phong Thành sắp có được 3 ngày bảo hộ kỳ. Trong vòng 3 ngày, đem sẽ không nhận quái vật cùng cái khác lãnh địa chủ động công kích. Không đến 1 phút, liên tục 2 tiếng băng lãnh thông báo. Tại chỗ có Liệt Phong Thành người may mắn còn sống sót trong đầu vang dội. Ngay cả không có thuộc về Liệt Phong Thành Lý Đại Hổ và người khác đều nghe được, cảm ơn Lý Tiên Sinh thành toàn. Doãn Lạc đã mở mắt, trên gương mặt tươi cười vẻ kích động hoàn toàn không cách nào che giấu. Nàng đôi mắt đẹp thẳng tắp rơi vào Lý Đại Hổ trên thân. Nước yêu kiều, phảng phất xuân thủy dập dờn. Ta có một điều thỉnh cầu. Hôm nay Liệt Phong Thành vừa mới trải qua một cơn náo động. Các phương diện đều gặp không ít tổn thất, cho nên ta nghĩ khẩn cầu ma vực một mới có thể làm cho viện thủ giúp đỡ Liệt Phong Thành sống qua trước mắt cửa ải khó. Doãn Lạc thu liễm trên mặt kích động, trầm giọng nói, vì thế, Liệt Phong Thành nguyện từ đó lấy ma vực làm chủ, trở thành nó lệ thuộc lãnh địa. Không biết, Lý Tiên Sinh ý như thế nào? Rào Doãn Lạc dứt tiếng, tại đây lại lần nữa vang lên một hồi ồn ào náo động. Liệt Phong Thành tất cả người may mắn còn sống sót, bất kể là ủng hộ Doãn Lạc, vẫn là phản đối, hay là trung lập người, đều tại lúc này bắt đầu nghị luận. Lôi đài bên phải, lúc trước bị trọng thương hôn mê Lăng Trí đã tỉnh táo lại. Tại Lý Đại Hổ chỉ định Doãn Lạc khi Liệt Phong Thành tân thành chủ thời điểm, sắc mặt hắn có chút không đẹp, luận thực lực và thế lực, Cuồng Lang đều phải so với Liệt Diễm phải mạnh hơn một phân. Lúc trước cưỡng bức Hoàng Thiên áp lực, song phương tiến hành liên minh hợp tác, rất nhiều lúc hắn đều nằm ở nói chuyện người vị trí, muốn nói không thèm để ý trước thành chủ, kia là căn bản không thể nào. Hắn cũng là người, cũng có tư tâm của mình. Bất quá, đối mặt Lý Đại Hổ, đối mặt ma vực bày ra thực lực, thực lực của hắn không chống đỡ được dã tâm của mình, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Mà bây giờ, nghe được Doãn Lạc đề nghị sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, Doãn Lạc tựa hồ so với chính mình thích hợp hơn khi thành chủ. Bởi vì Lăng Chí mình căn bản không có nhớ qua liên quan tới Liệt Phong Thành trở thành ma vực lệ thuộc lãnh địa sự tình. Hắn tối đa chính là nghĩ đến làm sao cùng ma vực tiến hành hợp tác, xây dựng liên minh. Tại về điểm này, Doãn Lạc so với hắn thấy xa, cũng thấy rõ, lấy Lý Đại Hổ cùng ma vực bày ra thực lực, nếu mà chỉ là cùng Liệt Phong Thành hợp tác, tuy sẽ tăng lên Liệt Phong Thành thực lực và tốc độ phát triển. Nhưng mà, đã như thế, nếu mà Liệt Phong Thành gặp phải một ít khó có thể chống đỡ nguy cơ. Nói thí dụ như quái vật công kích, khi đó, liền tính ma vực sẽ ra tay trợ giúp, cũng chắc chắn sẽ không quá dụng tâm. Nếu mà Liệt Phong Thành trở thành ma vực lệ thuộc lãnh địa mà nói, không chỉ biết đạt được ma vực càng nhiều hơn giúp đỡ phát triển, gặp phải chân chính nguy cơ thời điểm, ma vực xuất thủ cũng nhất định sẽ càng hào phóng, dụng tâm hơn. Hai bên so sánh lại, không hề nghi ngờ, Doãn Lạc quyết định càng thêm anh minh, càng thêm mưu tính sâu xa. Xem ra ta không nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên rất thông minh. Lý Đại Hổ có chút bất ngờ liếc nhìn trước cái này toàn thân tản ra thành thục mị hoặc hơi thở nữ nhân, hơn nữa còn rất thức thời. Đa tạ khen ngợi. Nói như vậy, Lý tiên sinh là đồng ý đề nghị của ta sao? Doãn Lạc kiều mị cười một tiếng, thanh âm có chút chán người. Hừm, ta đồng ý. Bắt đầu từ hôm nay, Liệt Phong Thành liền là ma vực lệ thuộc lãnh địa. Lý Đại Hổ lớn tiếng nói. Rất nhanh, ma vực sẽ phái tương ứng nhân viên đi tới nơi này, giúp đỡ bọn ngươi xây dựng lại Liệt Phong Thành. Thuộc hạ Doãn Lạc, gặp qua lĩnh chủ đại nhân. Doãn Lạc rất dứt khoát, lập tức quỳ một chân trên đất, nắm thuộc hạ chi lễ. Thấy vậy, Lý Đại Hổ hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái, tự nhiên bị Doãn Lạc một lễ này. Đợi đến Doãn Lạc sau khi đứng dậy, hắn mở miệng nói, tin tưởng hiện tại có rất nhiều chuyện cần ngươi xử lý. Ngươi rất thông minh, biết rõ nên làm những gì. Ta cũng không cần phải nói nhiều, ta sẽ để cho Hồ Thiên Lâm mấy người bọn hắn hiệp trợ ngươi. Ta hẳn sẽ ở lại trong này 3 đến 5 ngày, có vấn đề gì, tốt nhất trong khoảng thời gian này toàn bộ giải quyết. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Doãn Lạc cung kính đáp. Nói xong, nàng vẫy vẫy tay, một người vóc dáng mỹ lệ, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mỹ nữ trẻ tuổi bước nhanh đi tới bên cạnh hai người. Nàng gọi Hồng Nhu, là của ta trợ thủ đắc lực. Lĩnh chủ đại nhân nếu mà có cần gì, trực tiếp phân phó nàng là được. Doãn Lạc trước tiên đối với Lý Đại Hổ nói ra, sau đó mới giao phó cái gọi là Hồng Nhu mỹ nữ trẻ tuổi. Tiểu Nhu, mấy ngày nay liền từ ngươi phụ trách chiêu đãi lĩnh chủ đại nhân. Mặc kệ lĩnh chủ đại nhân có nhu cầu gì, ngươi đều cần phải thỏa mãn, không thể có một chút chậm trễ, biết không? Lạc tỷ yên tâm, Tiểu Nhu biết rõ nên làm như thế nào. Hồng Nhu người cũng như tên, thanh âm vô cùng dịu dàng, thật giống như gió xuân phất liễu mà qua. Chỉ là nghe thanh âm, liền làm cho tâm thần người thư giãn. Doãn Lạc nói, người lãnh chúa kia đại nhân, thuộc hạ liền cáo lui trước, chờ đem Liệt Phong Thành sự tình xử lý xong hết sau đó, lại đến hướng về ngài báo cáo. Đi thôi, mấy người các người cũng đi, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem Liệt Phong Thành ổn định lại. Lý Đại Hổ gật đầu, đối với bên cạnh mình Dương Thiên Lâm đám người nói. Phải, Dương Thiên Lâm và người khác rối rít hẳn là. Sau đó tại Doãn Lạc dẫn đường hạ, rất mau rời đi rồi trung tâm quảng trường. Về phần những cái vây xem những người may mắn còn sống sót, cũng rất nhanh bị phân phát. Rất nhiều người đều biết, Liệt Phong Thành rất mau đem sẽ nghênh đón một đợt biến hóa long trời lỡ đất. Về phần cuối cùng tốt hay xấu, vậy cũng không biết được. Tiểu Nhu mỹ nữ, đợi đến người đều không khác mấy tán sau đó, Lý Đại Hổ lúc này mới lên tiếng. Không ngại dẫn chúng ta đi, Cụ Phong Chi Uyên, xem một chút đi. À, đương nhiên không thành vấn đề. Hồng Nhu vốn là sững sờ, rồi sau đó liền vội vàng nói, lĩnh chủ đại nhân trực tiếp gọi ta Hồng Nhu là tốt. Nói xong, nàng bước ra bước liên tục, trước dẫn đường, nhịp bước có chút rối loạn, trắng tinh tú khí dái tai, chẳng biết lúc nào đã dính vào một tầng đẹp mắt đỏ ửng. Làm sao, ngươi không thích người khác gọi ngươi mỹ nữ? Lý Đại Hổ đi theo Hồng Nhu sau lưng, ánh mắt không khỏi rơi vào rồi đối phương bóng lưng bên trên. Hay là nói, ngươi cảm thấy ngươi mình không tính mỹ nữ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.